Bất hủ phàm nhân, chương 965, tiệm thuốc vô bệnh, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi bôn ba, 4 tháng sau, Xích Khôn cùng Du Súc mang theo Mạc Vô Kỵ đã dịch dung trở thành một tu sĩ mặt vàng tiến vào Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành sở dĩ được đặt tên vậy là bởi vì Lăng Tiêu Thần Tông ở chỗ này. Lăng Tiêu Thần Tông đối với hạ thần địa tông môn lớn nhất mà nói cũng là một quái vật lớn, thế nhưng tại thần lục thượng thần địa, Lăng Tiêu Thần Tông chỉ có thể coi như là một cái tông môn tốt, còn xa xa chưa nói tới đỉnh cấp. Dù cho không phải là cao cấp nhất tông môn, bởi vì Lăng Tiêu Thần Tông mà Lăng Tiêu Thành xuất hiện cũng là một cái thần thành đỉnh cấp. Không nói trăm vạn đệ tử của Lăng Tiêu Thần Tông, chính là vòng ngoài Lăng Tiêu Thần Tông một phần tạp dịch còn có đông đảo thương lâu phụ thuộc vào Lăng Tiêu Thần Tông cầu sống, cộng thêm cùng với đông đảo tán tu đến Lăng Tiêu Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên, toàn bộ Lăng Tiêu Thành lưu động nhân khẩu cộng lại thì đã có hơn 120 triệu. Mặt đường vào thành càng là tu kiến cực kỳ khí thế, rộng mở mà không hiện lên tán loạn. Thần thành náo nhiệt quá, tiến vào Lăng Tiêu Thành sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng không khỏi cảm thán một câu. Xích Khôn cười ha ha một tiếng, đang muốn xong, truyền tin châu trên cổ tay hắn nhanh chóng di chuyển một cái. Khi thần niệm của Xích Khôn hạ xuống rơi vào truyền tin châu thì, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chuyện gì, Du Súc nhìn thấy sắc mặt Xích Khôn, nghi ngờ hỏi một câu. Xích Khôn ngoài ý liệu không có trực tiếp trả lời Du Súc mà là nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan Sư, người trước tiên ở Lăng Tiêu Thành, ta có việc gấp phải cùng Du Sư muội trở về tông môn. Chờ chuyện bên này xong xuôi, ta trước tiên tới nơi này giúp ngươi tìm kiếm tiệm đan dược. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói. Xích đạo hữu, Du đạo hữu, các ngươi cứ trở về tông môn làm việc, sự tình tiệm đan dược bản thân ta sẽ tìm kiếm. Chờ ngươi mọi chuyện xong xuôi sau đó, lại đến tiệm của ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được ta. Tốt, chúng ta đây đến lúc đó gặp lại, nếu như vô tình gặp hắn chuyện gì, hãy dùng cái ngọc bài này. Xích Khôn lấy ra một quả ngọc bài nhét vào trong tay Mạc Vô Kỵ, sau đó cùng Du Súc vội vã rời đi. Mạc Vô Kỵ không biết là chuyện gì để cho Xích Khôn vội vã như thế rời đi, hắn nhìn một chút ngọc bài trong tay, trên đó viết Lăng Tiêu Thần Tông tuần tra. Tiện tay lại đem ngọc bài ném vào giới chỉ, Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Súy Hoa bên người nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm cửa hàng. Súy Hoa tại tiên giới hoặc là tại tu chân giới còn rất là đáng chú ý, tại thần lục thật đúng là không tính là đáng chú ý. Chính là Lăng Tiêu trong thành tu sĩ mang theo thú sủng, liền có thật nhiều. Có vài tên gia hỏa thậm chí cưỡi bản thân thú sủng chuyển động tại Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành người đến người đi, dùng dục thần tu sĩ cùng thiên thần tu sĩ là đại đa số, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ nhìn thấy đông đảo cường giả thần quân, coi như là cường giả thế giới thần, cũng không thể thấy. So với thần vực đến, thần lục toàn thể thực lực hiển nhiên cường đại hơn nhiều lắm. Thần vực thần thành Mạc Vô Kỵ cũng đi qua rất nhiều, thế giới thần cường giả liền ít hơn, chính là số lượng thần quân cường giả cũng vậy xa xa không nhiều bằng Lăng Tiêu Thành. Đi nửa vòng, Mạc Vô Kỵ liền có lý giải càng sâu đối với sự chân quý của cửa hàng ở Lăng Tiêu Thành. Không có Xích Khôn trợ giúp, muốn tại Lăng Tiêu Thành mua một cái cửa hàng, chỉ sợ không. gocchuyenaudio.com, phải sự tình đơn giản. Không chỉ có như vậy, Lăng Tiêu Thành giá cả cửa hàng cũng vậy vô cùng cao. Nếu không phải là trước hắn tại tiểu Lăng Tiêu thôn bán mấy tháng đan dược, hắn căn bản cũng không có tư cách tới nơi này mua cửa hàng. Hỏi thăm mấy chỗ, lấy được không phải là giá cả cao, Mạc Vô Kỵ mua không nổi, chính là yêu cầu đợi một đoạn thời gian, nếu không phải là vị trí hẻo lánh liên chim đéo có cứt. Mạc Vô Kỵ đến Lăng Tiêu Thành mở ra tiệm đan dược là vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện, tự nhiên không có khả năng lựa chọn bên góc. Đại gia, chúng ta thuê một cái cửa hàng cũng có thể à? Theo Mạc Vô Kỵ đi vòng vo nửa ngày sau đó, Súy Hoa bỗng nhiên nói. Người cho rằng ta không nghĩ tới à, nơi này là nơi nào? Mạc Vô Kỵ nói đột ngột dừng lại, hắn thật đúng là nhìn thấy một cái cửa hàng cho thuê, hiển nhiên vừa rồi Súy Hoa cũng nhìn thấy mới nói như vậy. Đi, đi qua nhìn một chút, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đi qua đường phố, đi hướng đối diện treo chữ. Cho thuê cửa hàng, trên thực tế tại Lăng Tiêu Thành thuê một cái cửa hàng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói càng thêm thích hợp, hắn căn bản cũng không có dự định gia nhập Lăng Tiêu Thần Tông, cho nên tại Lăng Tiêu Thành cũng sẽ không ngây ngô bao lâu. Cái cửa hàng này vị trí còn rất tốt, ở vào một cái ngã tư đường coi như là phồn hoa. Để cho Mạc Vô Kỵ có chút kinh ngạc chính là cái chỗ này lại là một cái tiệm thuốc tên còn rất đặc sắc, gọi là tiệm thuốc vô bệnh. Tiến vào tu chân giới sau đó, Mạc Vô Kỵ cực ít thấy tiệm thuốc. Nhưng Mạc Vô Kỵ là biết vô luận tu luyện tới rất mạnh, lâu lâu vẫn như cũ sẽ sinh bệnh. Cho nên tu chân giới, ngoại trừ đan sư ra, còn có y sư. Đan sư nổi danh nhiều lắm, y sư nổi danh vậy thì quá ít. Ban đầu ở tiên giới, hắn liền nghe nói rất nhiều đan đế danh hào, nhưng mà thời điểm Lâm Cô nói ra thập đại tiên y, hắn là một người cũng không nhận ra. Đây là bởi vì tu sĩ sinh bệnh trên cơ bản đều cùng tu luyện có quan hệ. Loại vấn đề này, nếu như mình không thể giải quyết tìm y sư dù tốt cũng không nhất định có thể giải quyết. Tiên giới Lôn Thải Đại Đế tiểu thiếp chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Còn có chính là mẫu thân của Lâm Cô, nếu mà không phải là hắn xuất thủ cũng không có cách nào chữa khỏi. Hắn mặc dù có thể hỗ trợ, là bởi vì hắn có sinh cơ lạc và hóa độc lạc cũng không phải là bởi vì y thuật của hắn cao minh bao nhiêu. Lão đại, địa phương phồn hoa như vậy, cái cửa hàng này cư nhiên đến bây giờ cũng không có bị thuê, có phải là có vấn đề hay không? Xúy Hoa đã trải qua một sự tình cũng sẽ cân nhắc rất nhiều vấn đề. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, có vấn đề hay không, chúng ta đi xem thì sẽ biết. Tuy rằng hắn mới dục thần tầng 5 tu vi, hắn giàu gì cũng là người xích khôn mời về, trên người còn có một tấm ngọc bài xích khôn cho. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, dù cho có vấn đề, chỉ cần hắn không gây chuyện, xích khôn vậy cũng có thể giải quyết. Tiến vào tiệm thuốc sau đó, bên trong không có có bệnh nhân, chỉ có một người lão già tóc trắng cùng một người nữ đồng. Nữ đồng theo Mạc Vô Kỵ tối đa bất quá là nguyên đan cảnh mà thôi. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là lão già này coi như là thần vương, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được tu vi của đối phương. Lão già này cho Mạc Vô Kỵ cảm giác thật giống như một mảnh biển sâu, hắn hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được tu vi của đối phương. Lại nhìn kỹ, lão già này lại, gocchuyenaudio.com, thích như tu vi gì cũng không có tầm thường. Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không cho rằng lão già này tầm thường, một cái lão già tầm thường hẳn là không thể còn sống ở loại này thành thị phồn hoa dài đất. Mạc Vô Kỵ không có có dũng khí tiếp tục quan sát lão già, mà là đưa mắt hạ xuống rơi vào này nữ đồng, rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Nữ đồng thoạt nhìn là nguyên đan cảnh, trên thực tế cảnh giới rất không ổn, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể hạ xuống dưới nguyên đan cảnh. Tại thần lục nguyên đan cảnh kỳ thực tựa cùng con kiến hôi không có bất kỳ khác nhau. Mạc Vô Kỵ cảm giác được trên người nữ đồng khả năng có bệnh mới tạo thành loại biểu hiện giả dối cảnh giới bất ổn này. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đi hỏi bệnh tình nữ đồng, ở trước mặt nơi này lão già tóc trắng, hắn Mạc Vô Kỵ cũng là một cái con kiến hôi. Ngươi muốn xem bệnh sao? Lão già nhìn vào Mạc Vô Kỵ, ngôn ngữ ấm áp hỏi. Mạc Vô Kỵ vội vàng ôm quyền nói, vãn bối thấy cái cửa hàng này muốn khô thuê cho nên vào hỏi xem. Ngươi muốn thuê tiệm thuốc của ta? Lão già giọng nói hơi lộ ra nghi hoặc thậm chí mang theo một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá Mạc Vô Kỵ. Đúng vậy, xin hỏi bao nhiêu thần tinh một năm? Mạc Vô Kỵ kiên trì nói, lão già này ánh mắt không có có bất kỳ không ổn nào, Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm giác mình toàn thân đều không thoải mái. 10 vạn thượng phẩm thần tinh một năm, lão già rốt cục thu hồi quan sát Mạc Vô Kỵ ánh mắt hồi đáp. 10 vạn thượng phẩm thần tinh một năm, Mạc Vô Kỵ có chút không dám tin tưởng, cái giá tiền này không phải là đắt mà là quá rẻ. Căn cứ hắn tại Lăng Tiêu Thành đi vòng vo non nửa vòng sau đó, lấy được kết luận là tiệm thuốc vô bệnh vị trí này coi như là muốn thuê, một năm ít nhất cũng phải chừng 50 vạn thượng phẩm thần tinh. Nếu mà muốn bán ra, đó là tiếp cận 1000 vạn thượng phẩm thần tinh giá cả. Tiền bối, không biết có điều kiện khác không? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Hắn tuyệt đối không tin giá cả 10 vạn thượng phẩm thần tinh một năm, cái cửa hàng này không cho mướn được. Lão già tán thưởng đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu. Không sai, đoán được ta cái cửa hàng này còn có điều kiện khác. Người không sai, cái cửa hàng này thật là có điều kiện khác. Đó chính là muốn thuê cửa hàng của ta chỉ có thể dùng để làm tiệm thuốc, hơn nữa chiêu bài vẫn không thể thay đổi, nhất định phải treo ở bên ngoài. Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là như vậy. Đổi thành một người, trừ phi là ngu ngốc mới chịu đáp ứng điều kiện này đến thuê cửa hàng. Tại Lăng Tiêu Thành loại này phồn hoa địa phương thuê cửa hàng tới làm cái gì? Không phải là vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện sao? Thuê cái cửa hàng vẫn không thể đổi tên, còn nhất định phải mở ra tiệm thuốc ngu mới thuê sao? Tiền bối, ngoại trừ điều kiện này ra có thể có điều kiện khác không? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Ngươi muốn mở ra tiệm thuốc, muốn giống như ta trách trời thương dân cứu vớt vô số người bên trong đau khổ. Lão giả không trả lời Mạc Vô Kỵ, trái lại nghi ngờ hỏi ngược một câu. Còn là người thứ nhất nghe được hắn điều kiện sau đó, không có quay đầu rời đi người. Mạc Vô Kỵ cười khổ nói. Ta không muốn mở ra tiệm thuốc thế nhưng là tiền bối lại nhất định phải mở ra tiệm thuốc cho nên vãn bối chỉ có thể mở tiệm thuốc. Mạc Vô, gocchuyenaudio.com, kỵ dĩ nhiên không phải muốn mở tiệm thuốc, chỉ cần lão nhân này không có cái khác yêu cầu, hắn đeo tên tiệm thuốc cũng có thể lại treo bán ra đan dược luyện đan hay luyện thuốc thẻ bài cùng treo, vốn là không xung đột. Nếu mà lão giả này yêu cầu bất luận cái gì cái thẻ bài khác đều không thể treo lên, vậy hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Lão giả cười ha ha một tiếng nói. Không sai, có ý nghĩ. Ta không có điều kiện khác, nếu mà ngươi đáp ứng điều kiện đó, liền ký khế ước sao? Chúng ta ký một năm. Nói xong, lão giả xuất ra hai quả ngọc bài đã khắc lại thần niệm dấu vết khế ước đặt ở trước người Mạc Vô Kỵ. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét một cái, tại hai tờ khế ước quả nhiên không có thấy điều kiện khác. Trong lòng hắn đại định, lấy thần niệm ra ký, thu hồi trong đó một quả, lại đem một quả kia đưa cho lão giả, lại lấy ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh trả cho lão giả. Ngươi rất có tiền đồ, chúc ngươi nhiều may mắn, đồ đặc bên trong cửa hàng này toàn bộ cho ngươi. Lão giả thật nhanh thu hồi khế ước, mang theo nữ đồng nhanh chóng bước ra cửa hàng, biến mất. Đại gia, ta thế nào cảm giác có cái gì không đúng đâu nè. Xúy Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Không muốn nói Xúy Hoa, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Cách chương.